xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 66, Kaka mặt than vs Trúc Mã Hoa Tâm 6. Góc truyện audio.com. Mộc Mộc, cô ở bên trong sao? Ngoài cửa truyền đến một giọng nữ. Hạ Tình Tình hoàn hồn, đứng lên mở cửa đi ra ngoài. Mộc Mộc, cậu không sao chứ? Cô gái trẻ tóc ngắn, là khuê mật của gửi thề, Tưởng Chiêu Chiêu, đi đến bên người cô, đỡ lấy cánh tay, quan tâm hỏi, không việc gì, chỉ có chút choáng váng. Hạ Tình Tình lắc đầu cười cười, nửa dựa thân mình vào trên người cô ấy. Cửa ghế lô, An Tử Vi đang dựa vào ven tường nhìn xung quanh khắp nơi. Thấy các cô, hắn lập tức đi lên đón. Như thế nào, Mộc Mộc không có việc gì chứ? Không có việc gì, chỉ là uống nhiều quá. Tưởng Chiêu Chiêu vừa nói vừa đỡ Hạ Tình Tình đi vào trong. Lúc này Hạ Tình Tình hoàn toàn dâng lên hơi rượu, cả người choáng váng, mắt to nửa khép, lung lay đi đến sofa ngồi xuống, tê liệt ngã vào chồng ngực Tưởng Chiêu Chiêu. Sao say thành như vậy? Tôi đưa cô ấy về. An Tử Viên sờ sờ mặt Hạ Tình Tình hồng hồng, nhăn mi, mặt lo lắng, cứ đợi chút, Tưởng Chiêu Chiêu đút cho cô nửa ly nước ấm, sửa sợi tóc rũ bên tai. Còn chờ cái gì à cô? Cửa ghế lô đột nhiên bị mở ra, một người mặc tây trang màu đen đứng ở cửa, tiếng ầm ĩ dần dần ngừng lại, không ít người đã nhận ra hắn, lại không ai nói gì. Người đàn ông ở cửa nhìn một vòng, ánh mắt khóa vào người dựa vào khác trên người cô gái kia. Hắn mím môi, đi nhanh đến chỗ cô ấy. Từ trong lòng Tưởng Chiêu Chiêu tiếp nhận cô, cầm lấy áo khoác hồng nhạt bên cạnh đắp lên người cô. Rồi mới bế cô lên đi ra ngoài. Ghế lộ an tĩnh, đến lúc hắn đi ra khỏi cửa, mới đột nhiên ầm ĩ lên. Hắn chính là phó tổng A, thật là mặt than A, một chút biểu tình cũng không có. Nhưng thật xoái A, cô biết hắn sẽ đến. Mỗi lần đều sẽ đến A. Tưởng Chiêu Chiêu nhún nhún vai, trong lòng cảm khái lại lo lắng. Phó Vân Hàn này đối với Mộc Mộc thật là cẩn thận không còn gì để nói. Chỉ tiếc, An Tử Viên bên cạnh cúi đầu, không nói nữa, không ai chú ý thấy. Tay trên đầu gối hắn nắm chặt thành quyền. Phó Vân Hàn ôm Hạ Tình Tình lên xe. Cô gái lần này thật sự quá say. Không giống bình thường vì tránh hắn mà cuồng loạn giống mắng. Chỉ ngoan ngoãn cuộn trong lòng hắn, nhắm hai mắt, trên mặt nhất hồng hồng chỉ có điềm tĩnh. Hắn nghiêm túc nhìn cô ngoan ngoãn ngủ. Sau một lúc lâu, nhịn không được vươn tay, lộ ra 12 vạn phần cẩn thận, từng chú tới gần gương mặt cô, rồi cuối cùng chạm vào, ấm áp sinh động suốt 4 năm đã không thể chạm đến. Động tác của hắn cực kỳ mềm nhẹ, vuốt ve khuôn mặt cô, trên mặt đạm mạc hiếm thấy ý cười gần như không thể phát hiện. Đột nhiên, tay hắn run rẩy, người trong lòng ngực mở hai mắt, chỉ yên lặng nhìn hắn. Hắn theo bản năng đưa tay đỡ ở sau đầu cô, sợ cô đột nhiên đứng dậy phát giận với hắn sẽ làm đau mình. Trong mắt hiện lên khẩn trương, nhưng mà, ánh mắt cô chỉ mê mang nhìn hắn, rồi nhắm mắt lại cọ cọ trong lòng ngực hắn. Nhẹ nhàng ưm một tiếng, lại ngủ tiếp, hoàn toàn không biết một tiếng ca ca cực thấp làm nam nhân ôm cô phút chốc cứng đờ thân thể. Tiểu Tống vừa lái xe, vừa vụng trộm nhìn kính chiếu hậu, boss nhà mình đã ngốc lăng mà bảo trì động tác này hơn 10 phút. Nhưng thật ra đã không lạnh như băng giống ngày thường, còn có vẻ đáng yêu. Trong lòng hắn cười trộm một tiếng, yên lặng cầu nguyện boss và tiểu thư có thể sớm ngày hòa hảo. Hạ Tình Tình làm một giấc mộng, trong mộng cô hưng phấn chạy bước nhỏ trên cỏ, dưới gốc cây, Giang Cầm được Sở Việt ôm ngồi trên cỏ, đầy mặt ý cười nhìn cô, thường thường gọi cô một câu, bé cưng, chạy chậm một chút cô cười nói biết rồi lại không thả chậm tốc độ. Sau lưng, là Phó Vân Hàn trước sau vẫn duy trì cách cô một bước. Sắc mặt nhu hòa, giấc mộng thật đẹp, cô túm góc chăn, cong môi lên, lại không biết, ngoài mộng, có người ngồi ở mép giường, lẳng lặng trông giữa một đêm, phòng xa lạ, giường xa lạ, Hạ Tình Tình ngồi dậy, xoa xoa thái dương, mơ hồ nhớ rõ người nọ mang cô đi, cô xuống giường, toilet đã chuẩn bị tốt bàn chải đánh răng mới tinh, cái ly và khăn lông, Rửa mặt xong, cô chậm rãi đánh giá căn phòng. Phòng ở trang hoàng phi thường đơn giản, cơ bản đều là màu đen trắng. Trên bàn phòng khách đã chuẩn bị tốt cháo bí đỏ cô thích nhất. Tỏa hơi nóng nhẹ nhẹ, cô sờ sờ cái bát ấm áp, xoay người nhìn vào trong phòng bếp. Bóng dáng mặc sơ mi trắng kia, vẫn giống như trong trí nhớ. Quá khứ tốt đẹp nhất dần hiện lên, cùng bi thương, phẫn nộ trong lòng, mâu thuẫn cùng với hận ý đan xen một chỗ, loạn thành nhất đoàn. Khi hắn nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt hắn đạm mạc, một giây lúc tầm mắt chạm nhau, trong lòng cô tất cả đều bị áp xuống, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng. Hắn chảy nước mắt, vẻ mặt hoảng loạn, gào to đến rách cổ họng. Cô chưa bao giờ thấy hắn cuồng loạn như thế, cho dù là lúc cha hắn qua đời, cho dù nhiều lần cô nói lời khắc nghiệt với hắn, là hét bảo hắn cút đi, hắn đều chỉ là cúi đầu trầm mặc, làm người ta nhìn không thấu biểu tình của hắn. Hắn chưa bao giờ chảy nước mắt. Bé cưng, em tỉnh rồi, đau đầu sao, em nhất định đói bụng, tôi nấu cháo, làm sandwich, sữa bò nóng, em ăn một chút được không? Hai tay hắn lau vài cái trên tạp dề đeo cổ, bưng sữa bò và sandwich đi tới chỗ cô, trên mặt vẫn không có biểu tình gì như cũ, thanh âm cũng tựa hồ thực trầm ổn, nhưng cô vẫn cảm giác được hắn vô thố mà thật cẩn thận. Cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng ư một tiếng, hắn sững sờ, rồi mới tựa như thật cao hứng, vội vàng giúp cô kéo ghế để cô ngồi xuống, lỗ tai đã có chút đỏ. Cô múc một thìa cháo bí đỏ đưa vào miệng, cảm giác được ánh mắt hắn có chút khẩn trương chờ mong. Ngọt ngào, ấm áp, hương vị đã lâu, cô không nói gì, cũng không ngẩng đầu, chậm rãi uống xong chén cháo. Ăn một miếng sandwich, PS, một thùng máu chó rất to. Anyway cũng khá hấp dẫn và có hát cách chương.